Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, hạnh phúc Tuyên Hoa. Lý Thái trở lại Mặc Châu Thành, liền đem Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cùng một nơi kêu tới mình gian phòng. Đồng thời tự mình xuống bếp xào chút thức ăn. Tuyên Hoa tỉ tỉ, hôm nay điện hạ rốt cuộc là làm sao? Tại sao sẽ đích thân xuống bếp vì chúng ta làm cơm? Cẩm Nhi một mặt không rõ vẻ mặt đối với Tuyên Hoa hỏi, vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc. Ngươi xem đi, tối hôm nay ngươi điện hạ, khả năng liền muốn đem ngươi ăn. Tuyên Hoa một mặt mỉm cười nhìn Cẩm Nhi nói, muốn ăn cũng có thể ăn trước vương phi a. Hắn thế nhưng là hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn. Ta chẳng qua là một cái nha đầu mà thôi, nào có cái kia phần vinh hạnh nha. Cẩm Nhi mắc cỡ đỏ mặt đối với Tuyên Hoa nói, hai người các ngươi nói chuyện, tại sao phải đem ta mang tới? Người ta hay là một đứa bé đây, nếu như ta là thái ca, nhất định biết trước tiên đem Tuyên Hoa tỉ tỉ ăn. Ngươi xem Tuyên Hoa tỉ tỉ ngực nở mông cong, nhất định rất mỹ vị ngon miệng. Vũ Mị Nương cười khanh khách đối với Tuyên Hoa nói, Lý Thái trong phòng bếp bận rộn, bà mỹ nữ nhưng ở bên trong phòng chơi đùa. Có lẽ đây chính là Lý Thái muốn sinh hoạt, không buồn không lo sinh hoạt. Thế nhưng cây muốn lặng mà phong không ngừng, vì lẽ đó Lý Thái muốn hưởng thụ như vậy sinh hoạt. E sợ vĩnh viễn cũng không chiếm được, thậm chí có khả năng biết càng chạy càng xa. Không lâu lắm, Lý Thái liền đem 6 cái ăn sáng bày trên bàn, có thể nói là chay mặn phối hợp dinh dưỡng đầy đủ hết. Sau đó cười đối với ba mỹ nữ nói, hôm nay ta để cho các ngươi lại đây, có hai việc muốn cùng các ngươi nói. Thái ca, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem Tuyên Hoa tỉ tỉ ăn đi? Ta xem Tuyên Hoa tỉ tỉ đã trưởng thành quen, là thời điểm nên hái. Vũ Mị Nương một mặt cười xấu xa, đối với Lý Thái nói, kỳ thực ba cái tiểu nha đầu, tâm lý cả ba không được Lý Thái sẽ chọn chính mình. Đương nhiên cũng là các nàng chính mình cho rằng, Lý Thái tối hôm nay, chuẩn bị muốn ăn đi các nàng một người trong đó, nói mò cái gì đó Mị Nương. Ta xem ngươi khoảng thời gian này là bị lệ chất cho làm hư. Lý Thái chừng Vũ Mị Nương một chút rồi nói ra, mẫu hậu có thể không phải như vậy nói. Mẫu hậu nói lệ chất bị ngươi cho làm hư. Vũ Mị Nương nhỏ giọng thầm thì, cái này nhưng làm Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi vui mừng ngửa tới ngửa lui. Tốt tốt, không cần náo, hãy nghe ta nói chuyện thứ nhất. Bây giờ phụ hoàng đã tứ hôn Đồ Lô công chúa và La Thông. Thế nhưng ta tính tới, còn có một cái nữ tử cùng La Thông có nhân duyên. Lý Thái thần thần bí bí nói. Lý Thái câu nói này, trong nháy mắt câu lên thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Chỉ nghe Tuyên Hoa mở miệng đối với Lý Thái hỏi, không biết nhà ai nữ nhi, hiện tại người ở đâu bên trong? Người ngay tại Trường An Thành bên trong. Bất quá muốn cho nàng và La Thông ở cùng một nơi, e sợ muốn phí một ít suy nghĩ. Lý Thái nói, cái này có cái gì khó, chỉ cần Đồ Lô công chúa không có ý kiến, chuyện này không phải thành. Có mấy nam nhân không hy vọng tam thê tứ thiếp. Tuyên Hoa dùng xem thường vẻ mặt nhìn Lý Thái nói, Tuyên Hoa tỉ tỉ nói đúng, liền ngay cả thái ca hiện tại cũng đã có hai cái danh chính ngôn thuận vương phi. Hơn nữa còn có một cái nhu tình như nước Cẩm Nhi tỉ tỉ. Vũ Mị Nương mãnh liệt đốt nàng đầu nhỏ nói, liền ngươi nói nhiều, ta đang nói chính sự đây. Lý Thái nhẹ nhàng gõ một hồi Vũ Mị Nương đầu nói, đánh ta đầu biết biến bổn, mau mau nói ngươi chính sự đi. Vũ Mị Nương là một cái mặt quỷ về sau, hướng về Lý Thái nói, nữ tử này là Đậu Quốc công sử đại nại nữ nhi, tên là Sử Tú Anh. Bất quá hắn cũng không phải cái gì như hoa như ngọc mỹ kiều nương, mà là một người dáng dấp so sánh thô lỗ nữ hài. Lý Thái nói, không lạ cho ngươi sẽ như thế nói. Nguyên lai là một cái gái xấu. Dựa vào La Thông cái kia tuấn tú bề ngoài, nói vậy hắn thật không biết đồng ý cưới một cái gái xấu. Tuyên Hoa rốt cục minh bạch Lý Thái Trong lời nói ý tứ. Thế nhưng nếu như La Thông không cưới Sử Tú Anh, e sợ cùng Đồ Lô công chúa cũng rất khó đến già đầu bạc. Vì lẽ đó chúng ta phải nghĩ cách nào thúc đẩy việc này. Lý Thái đối với Tuyên Hoa ba nữ nói, lần này ta là không giúp đỡ được gì, chủ yếu còn phải xem Tuyên Hoa tỷ tỷ và Vương Phi. Cẩm Nhi vung vung tay rồi nói ra, đối với Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải nói ngươi huấn luyện con kia bắt ca, hiện tại rất lợi hại phải không? Vậy ngươi dẫn ta đi xem một thấy được hay không? Vũ Mị Nương hướng về Cẩm Nhi hấp hái mắt rồi nói ra. Cẩm Nhi tự nhiên minh bạch Vũ Mị Nương ý tứ, vì vậy liền sườn núi xuống lừa nói, ta còn đang muốn tìm Vương Phi ngươi đi xem một chút. Vậy không bằng chúng ta bây giờ liền đi xem thấy thế nào. Cẩm Nhi sau khi nói xong, liền lôi kéo Vũ Mị Nương mở cửa đi ra ngoài, đem Lý Thái cùng Tuyên Hoa nhét vào trong phòng. Lần này bầu không khí thì có một điểm lúng túng. Hai cái tiểu phản đồ, chờ quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tuyên Hoa tức giận nói, ngược lại việc này các nàng cũng không giúp đỡ được gì. Chủ yếu cũng phải xem hai chúng ta. Ngươi đi cùng Đồ Lô công chúa nói một chút, ta đi nghĩ phương pháp thuyết phục La Thông. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, ngươi hôm nay làm một bàn món ăn, không phải chỉ là để vì là chuyện này đi. Tuyên Hoa nhìn Lý Thái hỏi, làm sao sẽ chứ, ta không phải nói tối hôm nay có hai việc à? Hiện tại liền nói chuyện thứ hai, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay hẳn là Tuyên Hoa sinh nhật, ngươi đã 19 tuổi. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên nhớ tới nàng sinh nhật, trong khoảng thời gian ngắn cảm động lệ nóng doanh tròng. Không biết nên đối với Lý Thái nói cái gì. Nhìn Tuyên Hoa hoa lê như mưa vẻ mặt, Lý Thái duỗi ra tay mình, nhẹ nhàng đem Tuyên Hoa ra hướng về trong lòng. Sau đó ôn nhu nói, từ nay về sau, ta biết cùng ngươi sinh nhật, cùng ngươi quá từng cái sinh nhật. Tuyên Hoa nước mắt rốt cục chảy xuống. Hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới sẽ có người cho mình sinh nhật. Từ bị sư phụ nàng trên một đời Tuyên Hoa phu nhân thu dưỡng, liền rốt cuộc không có dám hy vọng xa vời quá có một ngày như thế. Đang tại cái này thời điểm, phòng cửa lần thứ hai bị mở ra, hai cái đầu nhỏ từ phòng phía sau cửa vươn ra, sau đó nở nụ cười nói, chúc Tuyên Hoa tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi qua thế giới hai người. Sau khi nói xong đừng tiếp tục lần, đóng cửa lại, đồng thời nghe được từ bên ngoài khóa lại thanh âm. Nguyên lai Vũ Mị Nương cùng chị em căn bản là không có có thật rời đi, mà là vẫn ghé vào bên ngoài cửa nghe trộm, bây giờ lại càng là đem cửa trực tiếp cho khóa lên. Có thể hai người bọn họ cho rằng như vậy Tuyên Hoa liền không có cách nào rời đi, tối hôm nay chỉ có thể ai ya ngủ ở Lý Thái phòng trọ. Kỳ thực các nàng muốn quá đơn giản, nếu như Tuyên Hoa muốn rời khỏi, làm thế nào có thể bởi vì khóa cửa liền không có cách nào rời đi. Thế nhưng có thể Tuyên Hoa cũng không muốn rời đi, mà Lý Thái có thể càng không hy vọng Tuyên Hoa rời đi. Lý Thái, ngươi nhớ tới sinh nhật ta, chúng ta uống chén rượu này đi. Tuyên Hoa từ trên bàn cầm chén rượu lên, ôn nhu đối với Lý Thái nói. Lý Thái bưng chén rượu lên, kéo Tuyên Hoa cánh tay, uống một chén tình ý tràn đầy rượu giao bôi. Sau đó sẽ thứ tướng Tuyên Hoa nắm ở ngực mình. Bên trong gian phòng đèn tắt, thanh âm nói chuyện cũng đình chỉ. Thế nhưng là không có phát ra cái gì còn lại vang động. Cái này không khỏi để ngoài phòng hai cái tiểu nha đầu 10 phần nhụt chí, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghe được Thái ca bắt nạt Tuyên Hoa tỷ tỷ, không nghĩ tới dĩ nhiên yên tĩnh như vậy.